Thật ra, nói dối là một chuyện cực kỳ mệt mỏi. Nhất là khi đối tượng là một người đàn ông giống như Lục Tấn Uyên. Lỡ như lộ ra bất kỳ sơ hở nào thì sẽ lập tức thua cả ván cờ. Vậy thì cháu sẽ đợi ở đây đến khi nào? Đến khi nào bác bằng lòng nói ra thì mới thôi. Lục Tấn Uyên nắm được lưng xe lan. Bởi vì dùng nhiều lực nên gân xanh trên tay nổi lên. Trông có hơi đáng sợ. Cậu, Bạch Linh Ngọc không ngờ Lục Tấn Uyên lại là người lì lợm như vậy. Cảm thấy cực kỳ bực bội. Cậu đang tự ý xông vào nhà dân đó. Lục Tấn Uyên mỉm cười. Anh nhìn đồ trang trí xung quanh. Đây là căn nhà mà anh đã tự mình chọn cho Ôn Ninh. Nhưng cô không hề hay biết. Nhưng mà, lúc cô ấy bị bắt cóc ở đây, anh lại không thể làm gì cả. Cho dù tôi có muốn đột nhập vào căn nhà này thì cũng không ai dám ngăn cản. Bạch Linh Ngọc hơi tức giận. Giám đốc Lục à, cậu đang dùng quyền thế để chèn ép tôi sao? Bà không nghi ngờ gì lời nói của Lục Tấn Uyên. Nhà họ Lục thật sự là có thể làm ra những chuyện như vậy. Cháu chỉ muốn có được một đáp án mà thôi. Hai tay Bạch Linh Ngọc nắm chặt vào nhau đến nỗi trở nên trắng bệch. Nếu đã như vậy, tôi cũng đành nghe theo thôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ một người bận rộn như cậu cũng không thể nào cứ ở mãi bên nước ngoài với một người tàn phế như tôi. Đúng không? Dù sao thì Lục Tấn Uyên cũng là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Anh có trăm công ngàn việc. Bạch Linh Ngọc cảm thấy anh sẽ không ở đây lâu. Lục Tấn Uyên cau mày. Liếc nhìn bà rồi gọi điện thoại cho An Minh. Tôi sẽ ở nước ngoài xử lý chuyện trong nước của công ty. Bạch Linh Ngọc nghe xong. Toàn thân lập, tức cứng đờ. Người đàn ông này đang nói thật hay đang đùa vậy? Rốt cuộc thì mục đích của cậu ta khi làm tất cả những chuyện này là gì? Bạch Linh Ngọc hoàn toàn không thể hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, bà hiểu được rằng chuyện này không thể nào dễ dàng giải quyết triệt để. Tôi biết, những người nằm quyền trong nhà họ Lục có thể làm tất cả những gì mà họ muốn. Tuy nhiên, với tư cách là một người làm mẹ, vì sự bình yên cuối cùng của con gái tôi, cho dù tôi có chết cũng không để loại người như cậu đi quấy rầy con bé. Nói xong, bà không nhịn nổi nữa. Đẩy xe lăn bỏ đi. Bà không thể tiếp tục dây dưa với Lục Tấn Uyên. Nếu không, có khả năng cao sẽ để lộ sơ hở. Hơn nữa, còn phải cảnh báo cho Hạ An Bình. Phải giấu kỹ Ôn Ninh. Đến lúc cần thiết thì cũng nên sử dụng những thủ đoạn cần thiết. Cách chương.